Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Tai nạn giáng lâm. Ô hô tương đương xanh thảm dưới bầu trời. Bóng đen từ thuần trắng tầng mây bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng mờ chiếu chiếu mà xuống, tại trên mặt biển phản chiếu ra một tôn quái vật khổng lồ. Trong biển sinh vật nhao nhao dọa đến chạy trốn tứ phía. Trong chớp mắt, không thấy bóng dáng, bóng đen tốc độ nhanh kinh người. Mà tại bóng đen phía trước, một tòa sói đói gào thét, trạng hòn đảo chậm rãi hiện lên ở trên mặt biển. Oanh, phanh tương đương đông, đảo Tenro phía trên, các loại tiếng nổ không ngừng tại hòn đảo các nơi vang lên. Đồng thời mỗi lần bạo tạc đều sẽ nổi lên một trận gió lớn, trong gió mang theo các loại đá vụn cùng tàn gỗ. Giờ này khắc này, nếu như từ ngay phía trên bầu trời nhìn ra xa phía dưới hòn đảo, liền sẽ phát hiện, nguyên bản như là một đầu mái tóc hòn đảo, chẳng biết lúc nào đã biến thành một đầu bệnh chốc đầu. Nên nói như thế nào đâu? Tổng thể mà nói, đảo Tenro phía trên tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Vô cùng kịch liệt, bởi vì hiệu ứng hồ điệp, nguyên nhân. Hiện tại tham gia khảo hạch Fairy Tail Ma đạo sĩ so với trong nguyên tác đều cường đại hơn không ít. Đồng thời, bởi vì kế hoạch, Grimoire hát, địch nhân ngược lại bởi vì ma pháp nội tình bại lộ. Trình độ uy hiếp ngược lại là hàng một mảng lớn. Bình thường mà nói, tại loại này mình chướng kia tiêu trạng thái, chiến đấu hẳn là kết thúc so nguyên tác phải nhanh hơn mới đúng. Nhưng mà, sự thật lại là hoàn toàn tương phản. Fairy Tail, đám người kia có vẻ như toàn bộ đều là không đến tàn huyết sẽ không tú. Chính là bởi vì giảm xuống, Grimoire hát, uy hiếp. Ngược lại dẫn đến bọn gia hỏa này không có, bạo loại, cơ hội. Trong lúc nhất thời, đảo Tenro bên trên mấy chỗ chiến trường, toàn bộ đều bày biện ra một loại quỷ dị thế lực ngang nhau cảnh tượng. Cũng phải thua thiệt hiện tại vội vàng tránh né break công kích. Không có thời gian chú ý đảo Tenro phía trên tình hình chiến đấu. Bằng không mà nói không chừng hắn hiện tại được một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Break, ấn ký, rất quấn người. Chỉ cần tại break xung quanh một cây số phạm vi bên trong. Vô luận là break ma pháp hay là tự thân ma pháp đều sẽ bị ấn ký hấp dẫn hướng hắn công kích. Trong lúc nhất thời cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể mang theo đằng sau bị break cải tiến sau ấn ký diễn sinh ma pháp đen nhánh không biết tên vật thể khắp nơi trượt vòng mà đổi thành một bên. Break giải quyết về sau, tình hình chiến đấu vẫn như cũ không có gì biến hóa. Bởi vì ngay tại break thành công dẫn đi đồng thời, Gildas cũng đánh bại hắn đối thủ. Sau đó break đối thủ lại lần nữa biến trở về bốn cái. Ngoặc kép, Min, break rất tức giận, rất phẫn nộ, rất bực bội cũng không có cái gì chứng dùng. Hắn y nguyên không thể thoát khỏi bốn người quấy rối. Đang lúc break chuẩn bị giận mà vén che đẩy, giải khai mình con mắt phong ấn lúc, đột nhiên, ở đây 5 người không, hẳn là toàn bộ đảo Tenro phía trên tất cả mọi người. Tất cả sinh vật động tác, toàn bộ đều trong nháy mắt đình trệ. Ông che khuất bầu trời bóng mờ từ trên trời giáng xuống. Cùng break 5 người chỉ cảm thấy đỉnh đầu xuất hiện một đường khổng lồ bóng đen. Một giây sau, không lời tử vong uy hiếp nháy mắt xuất hiện tại đáy lòng của mỗi người. Đến rồi, tuyệt đối sẽ không sai. Uy thế như vậy, loại cảm giác này, acknowledge. Ngang, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Vô hình tiếng gầm trực tiếp tại đám người bên tai nổ vang. Từ không trung nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ đảo Tenro phía trên thực vật toàn bộ đều tại cỗ này tiếng gầm phát xuống sinh. Nghiêng, tựa như là gió lớn bên trong cỏ nhỏ, điên cuồng đung đưa không ngừng. Đây là cái gì? Thật là chói tai. Đảo Tenro nơi nào đó đang cùng địch nhân chiến đấu. Lucy thống khổ che lỗ tai. Mà hắn địch nhân đối diện cũng làm ra động tác giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Ekza cùng Mira mấy người cũng nhao nhao dừng tay. Ánh mắt nghi hoặc mà ngưng trọng nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Thanh âm này, rồng tiếng kêu, sẽ không sai. Đây là rồng gào thét. Nasu cùng Gazil thần sắc chấn kinh. Huyệt thái dương phụ cận không tự chủ bắt đầu chảy xuống mồ hôi. Sau đó, hai người ánh mắt nhất định, không chút do dự hướng phía đảo Tenro khu vực biên giới chạy tới. Cùng lúc đó, đảo Tenro phía trên cái khác mấy chỗ chiến trường cũng đều tại kinh lịch ngay từ đầu giật mình. Cùng nghi hoặc về sau, nhào nhào làm ra quyết định, vô luận là Fairy Tail hay là Grimoire Heart thành viên. Toàn bộ đều tại trước tiên hướng phía âm thanh nguyên chỗ chạy tới. Mà tại đảo Tenro biên giới, khi Acknowledge gào thét nổ vang một khắc này, bao quát Break ở bên trong, tất cả mọi người trên thân toàn bộ đều nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt. Mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuôi mà xuống. Break cứng ngắc xoay người. Sau một khắc, một đường như núi lớn đen nhánh thân ảnh chậm rãi phản chiếu tại hắn ánh mắt bên trong. Chỉ một thoáng, Break con người co lại nhanh chóng. Một loại khó mà che giấu hoảng sợ cấp tốc hiện lên mà ra. Gia hỏa này là Acknowledge. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Break sử dụng lại là giọng khẳng định. Làm Fairy Tail đời trước hội trưởng, Break đã trên đại lục du lịch không biết bao nhiêu năm. Mà đối với Acknowledge, cái này một cái trở tại Apocalypse bên trong tai nạn, mà đạo sĩ khác có lẽ sẽ không tin nó tồn tại. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng biết, đầu này Hắc Long đến tột cùng là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Đi qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, bỗng nhiên, một vòng linh quang đột nhiên tại Break trong đầu chợt hiện. Người cái này hỗn đản, chẳng lẽ là cố ý làm như vậy? Break sắc mặt âm trầm như nước. Thần sắc vặn vẹo mở miệng hướng phía ơ chất vấn, nhưng lại tại hắn vừa mới nói đến một nửa. Break im bặt mà dừng, bởi vì hắn cũng phát hiện mình ý nghĩ có chút không ổn. Dù sao Acknowledge du lịch trên đại lục đã khoảng chừng mấy trăm năm, luôn luôn xem chúng sinh làm kiến hôi, chỉ bằng vào một nhân loại, căn bản không có khả năng đưa nó dẫn tới. Huống chi, dẫn tới Acknowledge dạng này tai nạn, đối với Fairy Tail hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đầu này Hắc Long, thế nhưng là không có địch bạn phân chia. Bất quá Break chỉ sợ nghĩ vỡ đầu tử cũng không nghĩ ra. Lần này, thật đúng là chính là cố ý. Acknowledge một kiếp này, đối với Fairy Tail đến nói, hoàn toàn là một trận không tránh thoát tai nạn. Cùng nó tạm thời tránh đi Acknowledge, sau đó giảng kịch bản dẫn tới vô pháp dự báo phương hướng, còn không bằng đâm lao phải theo lao. Hữu kinh vô hiểm cùng Acknowledge đau thật thương thật chơi lên một trận. Đương nhiên, đã muốn làm chiếc Break vị này trước Fairy Tail hội trưởng ưu tú như vậy chiến lực, nếu như không lợi dụng một phen, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Cùng nó để hắn giống trong nguyên tác đồng dạng, bị ba con mèo đánh tan nhược điểm, sau đó lại bị mình truy tìm cả đời, Zirep, đánh chết. Còn không bằng bộc phát toàn bộ lực lượng của mình, cùng Acknowledge đến một trận nam nhân cùng nam nhân ở giữa chiến đấu. Sau đó oanh oanh liệt liệt chết đi hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?